Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208 mới trải. Đang lúc Lâm Ninh hết đường trôi cãi lúc, lại nghe Hoàng Hồng Nhi yếu ớt nói: "Tiểu Lang Quân, ngươi không phải nói muốn lần lượt cho những cô nương kia kiểm tra thân thể a? Nên đi đâu? Ngươi không kiểm tra xong, đều không tốt dàn xếp các nàng." Bạch, một nháy mắt, số ánh mắt để mắt tới Lâm Ninh. Lâm Ninh cười mắng, nói hưu nói vượn, như thế nào là ta? Bây giờ Linh Lung cùng Nini dù còn không thể khai căn thi châm, nhưng cơ sở nhìn xem bệnh cùng xoa bóp đã thành thạo. Ta chỉ cần xem bệnh bắt mạch là đủ. Xuân Di nghe vậy biển thở phào, ngẫm lại cũng đúng là như thế. May mắn lúc trước đến cái Linh Lung tiểu đạo cô, học y thiên phú xuất chúng, còn mang theo Chu Nini cùng đi hứng thú. Mấy tháng nay, trong mỗi ngày đều không ngừng cho trong sơn trại nữ nhân xem bệnh. Tuy nhiên vấn đề lớn vẫn là muốn Lâm Ninh tự thân xuất mã. Nhưng một chút bệnh vặt, cùng một chút thể trạng kiểm tra, hai người đã 10 phần thành thạo. Đã không tất yếu Lâm Ninh gỡ ra người ta hai chân đi kiểm tra một chút phụ khoa nghi nan. Nhưng Xuân Di vẫn là có chút không yên lòng dặn dò: "Tiểu Ninh, những cô nương này thân phận đến cùng là như thế, nếu là quả thật thanh bạch nhân gia cũng coi như, thế nhưng là ngươi muốn đem nắm lấy a?" Lâm Ninh đi ra ngoài an bài một trận sau lại vòng trở lại. Đặng Tuyết Nương cau mày nói: "Cũng là thanh bạch nhân gia khuê nữ cũng không được. Tiểu Ninh mới bao nhiêu lớn điểm, lập tức liền một vợ hai thiếp, cũng không thể không đến 20, liền thu 17-18 cái tiểu thiếp, sinh một giường nhi nữ a." Xuân Di gượng cười hai tiếng, nếu là nữ nhân đều là thanh bạch nhân gia, nàng nhưng thật ra là không phản đối. Quả thật phải có một giường nhi nữ, Xuân Di cảm thấy mình ngủ đều có thể cười tỉnh lại. Nhìn thấy Xuân Di đắm chìm ở ảo tưởng không thể tự thoát ra được nụ cười, Đặng Tuyết Nương liền biết mình không thể tiếp tục chờ đợi. Không phải vậy, không phải khí ra cái nguy hiểm tính mạng không thể. Nàng xem như nhìn ra, tại Xuân Di nơi này, mới này 12 cái nha đầu nếu là tiểu thư khuê các gặp rủi ro tại sơn trại, coi như Lâm Ninh không động tâm, Xuân Di cũng muốn toàn nhét vào hắn trong phòng không thể. Trong lúc nhất thời, đối với nữ nhi tương lai nhân sinh, Đặng Tuyết Nương tràn ngập lo lắng. Hơn 600 tên oanh oanh yến yến đều được an bài tại Thanh Vân trại lân cận một chỗ mới trại bên. Trong điều kiện tự nhiên chưa nói tới tốt bao nhiêu, đại bộ phận phòng đều là Phương Lâm mang theo mấy trăm lưu dân doanh bồi dưỡng được nghề mộc tưởng, dùng mộc đầu dựng lên, ngay cả sơn cũng không có sấy khô, thuần gỗ thô, đệm chăn các loại cũng nhiều là tiêu chế sau thô ráp gia thú. Thậm chí còn lưu lại dã thú khí tức, những này thanh lâu nữ tử coi như lúc trước qua đau khổ, nhưng ít ra hay là có cái nghiêm túc chỗ ở. Mặc trên người chút lần chút lăng la, nhưng lần này vội vàng thoát đi hố lửa, trừ mỗi người mang cái nho nhỏ bao phục, trang chút vốn riêng bạc cùng đồ trang sức bên ngoài, mang thay giặt y phục người đều không nhiều. Dưới mắt nhìn thấy bực này tình huống, rơi lệ không biết có bao nhiêu, lại thêm lo lắng không biết cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Các loại Lâm Ninh mang theo Linh Lung tiểu đạo cô cùng Chu Nini, tại Đặng Tuyết Nương cũng 7-8 cái sơn trại bác gái cùng đi vào mới trại lúc, nghe được cũng là một mảnh thê lương tiếng nghẹt ngào. Linh Lung tiểu đạo cô cùng Chu Nini đều có chút bất an cùng hồ nghi. Làm sao cùng trắng trợn cướp đoạt áp trại phu nhân đồng dạng? Lâm Ninh khẽ lắc đầu, để người đem những cái kia khóc sướt mướt cô nương đều gọi ra. Vận khởi chân khí, thanh âm dù bình thản lại có thể truyền vào mỗi một người trong tay. Sơn trại bị tiêu diệt, tội ác chồng chất Mao gia, vì ngăn ngừa có cừu hận Mao gia người liên lụy vô tội, làm bị thương các ngươi, cho nên liền thuận tay cứu ra. Các ngươi rất nhiều người đều là bị Mao gia lừa rơi vào hố lửa. Còn có người là bị Mao gia thiết lập ván cục, hại cửa nát nhà tan, bị bán vào trong thanh lâu. Bây giờ Mao gia đã bị tiêu diệt, nhưng phía sau còn có một cái càng cường đại cũng càng tà ác Cẩu gia. Bất quá, nếu có trong nhà người ta còn có thân thích có thể đầu nhập vào, có thể đứng ra, chúng ta sơn trại sẽ phát 2 lượng vòng vo bạc, đưa các ngươi trở về. Còn lại không nhà để về, hoặc là lo lắng sau khi về nhà sẽ bị lưu ngôn phỉ ngữ bức tử, liền lưu tại trong sơn trại đi. Tuy nhiên dưới mắt thời gian khổ chút, nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi về sau không cần tiếp tục đi đón khách, cũng sẽ không có người buộc các ngươi kiếm lòng dạ hiểm độc bạc. Các ngươi chỉ cần bằng vào 2 tay của mình đi lao động, liền có thể thanh bạch nuôi sống chính mình. Hướng hậu sơn trong trại cũng không cho phép bất luận kẻ nào kỳ thị, thậm chí âm thầm bắt các ngươi. Xuất thân tự khoe, mọi người đã rơi trong giang hồ, chính là bạc mệnh người. Chúng ta là sơn tặc, vốn cũng không là cái gì hào quang thân phận, ai lại có tư cách xem thường ai? Nếu có thể bình an thanh bạch sinh hoạt, ai nguyện ý nhảy vào hố lửa? Ít hôm nữa tử một dài, cũng liền không ai nhớ kỹ lúc trước sự tình, các ngươi cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của mình. Có thể lấy chồng sinh con, có thể cùng Tả Lân hữu lý lời nói việc nhà, có thể an độ cả đời. Hiện tại, muốn rời khỏi người đứng ra, ta để người lấy bạc, đưa các ngươi xuống núi. Hơn 600 vị cô nương, tiểu lang quân ngươi đem tương lai miêu tả cùng các nàng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiên cảnh đồng dạng, nữ nhân vốn là thính giác động vật, giờ phút này nơi nào sẽ còn đi. Các nàng dù sao còn không có trải nghiệm quá cực khổ làm vất vả. Có gan lớn, đã bắt đầu nũng nịu nghe ngóng Lâm Ninh tục danh, có thể từng hôn phối không? Cái này khiến Đặng Tuyết Nương giận tím mặt. Cũng càng thêm minh bạch Lâm Ninh khiến cái này nương môn mà cải tạo lao động sự tất yếu. Tuy nhiên không chờ nàng nổi giận, liền nghe Lâm Ninh nói, hiện tại cũng các về các phòng, ta mang theo sơn trại 2 vị nữ lang bên trong cho các ngươi kiểm tra thân thể. Có bệnh chữa bệnh, không có bệnh kiểm tra sức khỏe một phen, dự phòng một chút cũng là chuyện tốt. Nghe hắn nói muốn kiểm tra thân thể, rất nhiều tương đối buông thả nữ nhân càng là đã phát ra cười phóng đãng âm thanh, liên tục chào hỏi hắn. Không thể nói tất cả đều là không tự ái, chỉ là tại trong hầm phân đợi quá lâu, khó tránh khỏi nhiễm lên cứt đái khí. Lúc này, Lâm Ninh chỉ nói câu, ta đi dược lư lấy thuốc dương, liền quay người rời đi. Nhưng mà hắn vừa đi, Đặng Tuyết Nương liền đen vốn là mặt âm trầm, tiến lên bắt lấy mới khoe khoang phong tao mấy nữ nhân. Tả hữu khai cung chính là một trận cái tát. Nàng đường đường nhị lưu cao thủ, đánh những này ngày bình thường ngay cả đường đều thiếu đi nữ nhân, quả thực có thể miểu sát. Đánh mấy nữ nhân mặt mũi sưng lên thật cao. Đầu tiên là quỷ khóc sói gào thét lên, đến sau cùng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đặng Tuyết Nương mới dừng tay, xì mắng, hảo hảo trong sạch người không làm, nhất định phải khi biểu tử, còn dám phát cái này thân thể tao khí, lần sau lão nương ngay cả đánh đều chẳng muốn đánh ngươi. Trực tiếp vứt xuống núi, từ ngươi tự sinh tự diệt dẹp đi. Thấy có mặt người sắc dị dạng, Đặng Tuyết Nương cười nhạo một tiếng nói, các ngươi tại kỹ viện bên trong ở lâu, sẽ không coi là bên ngoài hay là Thái Bình Thịnh Thế à? Bây giờ Tam Quốc đang đại chiến, tử thương vô số, lại thêm thiên tai không ngừng, khắp nơi trên đất lưu dân, liền các ngươi dạng này, xuống núi đi không đến 20 dặm, liền bị người lột sạch, trước hung hăng trà đạp xong, trực tiếp liền lấy cái nồi. Ta biết các ngươi không tin, tuy nhiên sơn trại liền có lưu dân doanh, qua mấy ngày các ngươi tự đi hỏi tự đi nhìn chính là. Nếu là cái nào muốn đi đều không cần lén lút đi, trực tiếp quang minh chính đại đi liền tốt. Nếu không phải Tiểu Ninh cái kia tiểu tử ngốc nhất định phải làm những này đồ bỏ chuyện tốt. Chúng ta sơn trại ai nguyện ý phản ứng các ngươi những này kỹ nữ chết sống. Chu Ni Ni có chút bất an ở một bên khuyên nhủ. Nương ao, Tiểu Ninh mới vừa nói qua. Không cho phép trong sơn trại xem thường các nàng. Ngươi, Đặng Tuyết Nương nghe vậy chi trệ. Chừng nhà mình nữ nhi liếc một chút về sau. Lại hung ác nói, đều ghi nhớ, trước kia là những tú bà kia vì buộc các ngươi tiếp khách cho các nàng kiếm bạc động thủ đánh chửi. Các ngươi, có thể từ nay về sau, ai muốn không hiểu rõ trong sạch làm không người. Tái phát tao khoe khoang, liền tự mình xéo đi. Không muốn đi, liền để ta đập nát mặt của các ngươi. Nhìn các ngươi còn lấy cái gì không hảo hảo làm người. Hiện tại cũng về mình phòng, một hồi có người dạy các ngươi từ cái kia lấy nước, từ cái kia ăn cơm, ở đâu A Vân đi đái, ở đâu rửa đít, ai cũng không cho phép loạn quy củ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, một chút nam nhân không tiện mở miệng, giao cho nữ nhân đi làm, không có gì thích hợp bằng, đều là nữ nhân, các nàng nói chuyện liền thoải mái. Giảng khắc sâu thấu triệt đủ sâu mãnh, có nam nhân tại liền không dễ làm, cho nên Lâm Ninh mượn cơ hội rời đi. Hắn tin tưởng lấy Đặng Tuyết Nương thủ đoạn, thu thập một chút trong nữ nhân thứ nhi đầu, hay là dễ như trở bàn tay, về sau lại tại trong nữ nhân ở giữa thiết lập bảo giáp chế độ. Tuyển ra một chút nữ quan đến, vấn đề cũng liền giải quyết hơn phân nửa. Về phần nữ nhân ở giữa có thể hay không lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhau minh đấu ám đấu minh xé ngầm xé, hắn liền không quan tâm. Các loại bắt đầu đối với các nàng đến nói trước nay chưa từng có cường độ cao lao động về sau, nghĩ đến cũng liền đều an phận xuống tới. Kiểm tra thân thể cũng không vội, cũng nên để các nàng trước tắm rửa một phen mới tốt. Dưới mắt Lâm Ninh cần bắt đầu là những cái kia quặng sắt công, tuy nhiên nhân số là những cô nương kia còn hơn gấp 2 lần. Nhưng khi Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Phương Lâm bọn người tiến vào mới trại lúc, toàn bộ lớn trong trại lại là yên lặng làm người ta kinh ngạc. Đây là một đám đã chết lặng tuyệt vọng người. Trần Long, Lý Thiết hai cái có uy vọng đại hán tiến lên đón đến. Liền nghe Lâm Ninh phân phó nói, tương lai trong 7 ngày, các ngươi nếu không có chuyện gì khác, ban ngày có thể tham gia một chút lao lực hoạt động. Không cần quá nhiều, sau đó ăn được uống được. Ban đêm thì phân tán đến 7 đại doanh, tham gia tố khổ đại hội. Trước 4 thiên tiên nghe nhiều nhìn nhiều, sau 3 ngày muốn lên đài đi nói, trong 1 năm. Mỗi người đều muốn đi lên vòng một lần. Ta nhìn ra được, mọi người như thế ngột ngạt, không phải là bởi vì trời sinh lời nói ít, mà chính là trong lòng quá khổ, quá nặng, quá đau, cũng quá hận. Không đem cỗ này đau khổ nói ra, không đem trong lòng bất bình cừu hận phát tiết ra ngoài, bọn họ là đi không ra. Ta muốn là một đám sống đường đường chính chính rất thẳng thắn nhiệt huyết hảo hán, mà không phải một đám dù hung hãn không sợ chết nhưng lại chết lặng ngay cả mình tâm đều đã chết đi. Khôi lỗi, dứt lời, Lâm Ninh dẫn người quay người rời đi. Tiểu Ninh, ngươi đây là bước phát triển mới trại. Phương Lâm liền theo không nén được hỏi Lâm Ninh nói, ta nghe xưa nay luyện binh người đều tốt chọn nông gia binh, chính là bởi vì nông gia binh thiếu nghĩ chịu được vất vả. Không giống trong thành đinh miệng láu cá, bây giờ những này quặng sắt công điểm minh cũng là tốt nhất quân số. Tiểu Ninh vì sao phức tạp, còn muốn cho bọn họ khai hóa minh lý. Lâm Ninh lắc đầu nói, chết như vậy dồn khí chìm binh, nhiều lắm là chỉ có thể làm pháo hôi. Chúng ta sơn trại nội tình quá nhỏ, nuôi không nổi pháo hôi, chỉ có thể nuôi tinh binh. Hồ Đại Sơn đều không rõ, những này quặng sắt công xem xét nhưng lại không sợ chết. cũng không thể coi là tinh binh. Lâm Ninh ha ha cười nói, bọn họ là không sợ chết, thế nhưng lấy chính mình mệnh không xem ra gì. Dạng này binh ngơ ngơ ngác ngác, không lắm cầu sinh dục, tự nhiên đảm đương không nổi cường binh. Một bên Hoàng Hồng Nhi hiếu kỳ nói, tiểu lang quân, ngươi hiểu luyện binh chi thuật? Lâm Ninh cười ha ha, khiêm tốn nói, chỉ nhìn qua mấy quyển binh thư a. Nhàn Thoại nói ít, ngũ nương, chúng ta lại đi chiếu cố khoái gia vị kia thất gia. Trong thời gian ngắn, không tốt lại hướng thế gia hạ thủ. Không phải vậy cũng là buộc Lâm Truy phương diện ngọc thạch câu phần. Có thể mới thêm nhiều như vậy há miệng cũng nên ăn cơm. Cũng chỉ có thể trông cậy vào khoái gia bọn họ. Hồ Đại Sơn cười nói, tiểu Ninh, cái này khoái gia không phải cũng đã làm cho các ngươi chuyển không sao? Hào lông dê cũng không thể có thể một con dê mãnh hao a. Lâm Ninh cười ha ha, nói, chiếm cứ ngàn dặm chi địa mấy trăm năm vọng tộc thế gia. Nội tình như thế nào chỉ một tòa kho hàng? Tứ thúc yên tâm đi, khoái gia trên thân còn có mỡ lợn nước đâu. Phương Lâm cảm thán nói, tiểu Ninh, ngươi bây giờ mới chính thức như cái sơn tặc a. Mọi người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức một trận cười to, ngay cả Điền Ngũ Nương đều mỉm cười gật đầu. Lâm Ninh ha ha một tiếng, hướng Phương Lâm so cây ngón giữa về sau, cùng Điền Ngũ Nương cùng nhau đi tụ nghĩa đường, chờ đợi triệu kiến khoái gia thất gia khoái minh chính. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.